Vũ thần chúa tể, chương 3445, màu xám cho bàn tay. Góc truyện audio.com. Trong hình, mọi người khiếp sợ tại nơi hư hải trong xuất hiện thân ảnh ở trên, sau đó thấy ma tộc ma tôn xuất thủ. Huyết sắc ma mâu bạo kích, hướng về phía Tần Trần vượt qua. Vỡ vụn vũ trụ hư không? Ở vào thời điểm này, hắn dễ nhận thấy còn muốn chém giết Tần Trần. Không có quên chính mình xem. Không, Đông Quang Thành, quỷ trận thánh chủ đám người con ngươi trừng tròn xoe. Đều không nguyện thấy như vậy một màn. Hư hải đều xuất hiện loại này dị trạng. Có thể ma tộc ma tôn y nguyên muốn chảm sát Trần Thiếu. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu đại thù hận. Với lại, mọi người cũng chú ý tới. Chung quanh rất nhiều người. Đều bị hư hải thân ảnh cho chấn nhiếp. Thế nhưng ma tộc ma tôn còn có thể xuất thủ, cũng không chịu ảnh hưởng này, điều này làm cho không ít người đều cau mày. Chẳng lẽ hư hải thân ảnh là năm đó một cái tiến vào hư hải ngã xuống tôn giả? Chỉ là hắn không có chết, lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ, đối phương là bởi vì ma tộc ma tôn ra tay với Tần Trần bị kinh động. Lớn hơn nữa có thể là Tần Trần bố trí cấp thánh chủ trận pháp tự bảo, đưa tới hư không chấn động, đưa tới hư hải chảy ngược, kinh động hư hải trong người này. Chỉ cần không người tiến vào hư hải, người này cũng sẽ không có hành động gì. Nếu như là như thế, như vậy Tần Trần y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có Ma Lệ thấy như vậy một màn, cũng là ánh mắt ngưng lại. Này hư hải thân ảnh, không sẽ là bởi vì Tần ma đầu xuất hiện đi. Hắn thì thào mở miệng, càng nghĩ, càng là cảm giác mình muốn không sai. Ma Lệ cùng Tần Trần đánh qua quá nhiều giao tế. Biết rõ cái tên kia, quả thực là thuộc con rán. Làm sao đều không chết, chỉ cần hắn gặp phải nguy hiểm, tất nhiên sẽ ngoài ý, chạy thoát. Năm đó tại Thiên Vũ Đại Lục phía trên đã là như thế. Này, cũng không phải như vậy chứ. Xích Viêm Ma Quân còn lại là lắc đầu. Năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục, Tần Ma Đầu là Chi Nguyên Đại Lục khí vận chi tử. Có Chi Nguyên Đại Lục số mệnh gia thân, tự nhiên sẽ xuất hiện các loại kỳ ngộ, chuyển nguy thành an. Nhưng tại này thiên giới, Tần Trần coi như số mệnh cường thịnh trở lại, cũng không trở thành thủ đến thiên giới số mệnh thân lãi chứ. Thiên giới cái gì mênh mông? Mênh mông, Tần Trần một cái đến từ Thiên Vũ Đại Lục thiên chi kiêu tử. Sao lại thủ đến thiên giới như vậy thân lãi? Này có thể chưa chắc. Ma Lệ cũng là lắc đầu. Hừ, Tần ma đầu, vận khí tốt rất, nếu không hư hải được xưng là thiên giới cấm địa. Vô số năm qua, liền tôn giả đều không cách nào tìm kiếm trong chân tướng. Vì cái gì Tần Trần vừa xuất hiện, liền phát sinh dị đoan, khẳng định có vấn đề. Ma Lệ rất là khẳng định, đồng thời chắc định, nội tâm tin tưởng vững chắc, để cho Xích Viêm Ma Quân lắc đầu. Lệ hắn sẽ không nhận đả kích quá nhiều. Hồ ngôn loạn ngữ chứ. Hừ, không tin ngươi xem, Xích Viêm đại nhân. Tuy là ta ước gì tiểu tử kia chết. Cứ như vậy, ta Ma Lệ chính là thiên địa này duy nhất nhân vật chính. Thế nhưng, ta có một loại cảm giác. Hắn không chết được, không tin nói. Người có thể nhìn, Ma Lệ gật đầu, rất là khẳng định. Hư hải trong, huyết sắc ma mâu tịch quyển ra. Đánh xuyên thiên địa, ngay lập tức sẽ đến Tần Trần phía trước. Tiểu tử, chết đi, có thể chết ở bản tôn tay. Là ngươi hân hạnh, ma tộc ma tôn lạnh lùng vô tình. Thôi động huyết sắc ma mâu bao trùm xuống. Tần Trần tê cả da đầu. Tại chỗ linh hồn sợ hãi. Muốn nứt khai vậy. Này ma tộc ma tôn nhiều đại cừu nhiều đại hận. Loại thời điểm này đều có thể giết hắn. Tần Trần thôi động cửu tinh thần đế quyết. Lúc đầu bản thân thương thế đã khép lại một ít. Nhưng loại thời điểm này, không thể không đem vạn giới ma thụ điên cuồng thôi động. Trong cơ thể linh hồn cũng muốn thiêu đốt.